Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, không có công đạo. Chỉ có ngươi lỗi nàng đối với. 2. Phục vụ viên lời còn chưa nói hết. Trong phòng Hạ Quý Thần liền lên tiếng. Là ta gọi, phục vụ viên trong miệng mà nói một hồi. Quay đầu, nhìn về phía đứng ở mép giường Hạ Quý Thần. Qua một giây, nàng mới lại lễ phép lên tiếng. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì? Hạ Quý Thần không gấp trở về phục vụ viên nói, mà là ánh mắt bình tĩnh khóa Quý Ức nhìn. Qua một lúc lâu nha, đang phục vụ viên cũng hoài nghi Hạ Quý Thần có phải hay không không nghe được mình nói chuyện. Đang chuẩn bị lại mở miệng cung kính lặp lại một lần lời mới vừa nói thời điểm. Hạ Quý Thần mí mắt nhẹ nhàng lóe lóe, đem tầm mắt từ trên người Quý Ức, rơi vào phục vụ viên trên người. Sau đó không lạnh không nhạt lên tiếng. Đi vào đem trong phòng xử lý rác thải một chút, căn phòng mỗi ngày buổi sáng khách sạn sẽ phái người đúng giờ quét dọn. Hơn nữa nàng trong phòng rác rưởi cũng không nhiều. Quý Ức nhíu mày một cái tâm, không nhịn được quay đầu kinh ngạc nhìn một cái Hạ Quý Thần. Khách sạn phục vụ viên của đều là trải qua huấn luyện. Cho dù cùng Quý Ức đáy lòng có giống nhau nghi ngờ, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt khách hàng nói lên yêu cầu. Tại Hạ Quý Thần tiếng nói rơi xuống đất cái kia một giây, phục vụ viên liền duy trì tiêu chuẩn nhất mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nói câu, được rồi. Sau đó cất bước tiến vào Quý Ức căn phòng. Phục vụ viên trước đi qua quầy ba, đem bên cạnh trong thùng rác túi rác thu vào. Sau đó xách đang chuẩn bị đi phòng vệ sinh thu rác rưởi. Hạ Quý Thần đột nhiên lại lên tiếng. Không phải là những thứ kia rác rưởi, là những thứ này. Vừa nói, Hạ Quý Thần một bên đại nhảy hai bước, đi tới trên đất chất đống cái kia một nhóm thực phẩm dinh dưỡng trước. Hướng về phía phục vụ viên, hướng về phía những dinh dưỡng kia phẩm đưa lên một chút cằm. Chuyện này, đây là rác rưởi sao? Cái này rõ ràng đều là không có hủy đi phong xa hoa thực phẩm dinh dưỡng. Phục vụ viên trong nháy mắt trợn to hai mắt, có chút khó tin nhìn về phía Hạ Quý Thần, đồng dạng kinh ngạc, còn có đứng ở cửa Quý Ức cùng Thiên Ca. Phục vụ viên càng muốn, càng thấy được rất có thể là chính mình hiểu ý sai lầm rồi. Mở miệng tìm kiếm xác định, tiên sinh, ngài là để cho ta đem những này thực phẩm dinh dưỡng đều ném hết sao? Thực phẩm dinh dưỡng, Hạ Quý Thần giống như là nghe được tốt bao nhiêu cười ba cái chữ. Khóe môi nổi lên một vệt cười nhạo, trong miệng mà nói, nói cay nghiệt sắc bén, không lưu tình chút nào, tên vô dụng mang tới đồ vật chỉ có thể là rác rưởi. Cái này thực phẩm dinh dưỡng là Thiên Ca mang tới. Hạ Quý Thần lời này, rõ ràng cho thấy đang biến tướng châm chọc Thiên Ca. Quý Ức theo bản năng mà quay đầu, nhìn một cái đứng ở ngoài cửa Thiên Ca, trên mặt của nữ tử treo đầy khó chịu, khóe môi nhếch thật chặt. Giống như là đang cực lực ổn tâm tình, không để cho mình thất thố. Bên trong phòng Hạ Quý Thần thấy phục vụ viên đứng ở chỗ cũ, còn không có hành động. Tuấn Mỹ lông mày cốt nhỏ giật giật, mang theo mấy phần không nhịn được lại lên tiếng. Động tác nhanh nhẹn điểm, đem những này rác rưởi vội vàng cho ta ném ra ngoài. Ở lại chỗ này, nhìn lấy ác tâm, phục vụ viên vội vàng thả ra trong tay túi rác, đi tới cái kia một nhóm thực phẩm dinh dưỡng trước mặt. Ngồi xổm người xuống bắt đầu thu thập. Bởi vì đau thắt lưng, một mực đều dựa vào bên cạnh cửa vách tường đứng Quý Ức. Nghe thấy phục vụ viên thu dọn đồ đạc phát ra nhỏ vụn âm thanh, không nhịn được quay đầu hướng về phía bên trong phòng nhìn lại. Nàng xem trước phục vụ viên hai mắt, sau đó mới đem tầm mắt rơi vào đứng ở một bên trên người Hạ Quý Thần. Nam tử trên cao nhìn xuống nhìn lấy phục vụ viên bận rộn. Hắn đại khái là nhìn phục vụ viên di chuyển, trên mặt những thứ kia không nhịn được đều đã biến mất hầu như không còn. Cả người vẫn là cái kia cổ phong quang tễ nguyệt thanh lãnh kiêu ngạo bộ dáng. Chẳng qua là nhìn Hạ Quý Thần một cái, Quý Ức tâm liền rối loạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.